Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1103, không có đần ép anh hùng. Canh thứ hai, nhện, người máy, AS, cùng hôm qua hoàn toàn không giống đội hình để khán giả có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Chậc chậc, Hàn Quốc đội đây là nghĩ tại vòng thứ hai lấy lại danh dự A. Phong ca tới hào hứng, hai năm này cùng Hàn Quốc đội giao thủ cho hắn lớn nhất cảm thụ chính là không có ý nghĩa. Nơi này nói không có ý nghĩa cũng không phải châm chọc Hàn Quốc đội ngũ yếu, mà là Hàn Quốc đội bên kia chiến thuật tại chiến thuật hay thay đổi trước mặt có vẻ hơi đần bước. Kỳ thật Phong ca lý giải, không là đối phương đần bước, mà là bọn hắn bên này tại chiến thuật dự trữ phương diện hoàn toàn chính xác yếu lĩnh trước còn lại. Đội ngũ quá nhiều, bình thường đội ngũ, tại bo năm bên trong sẽ chuẩn bị chí ít hai bộ mình thuần thục hệ thống đội hình. Còn có một bộ áp đáy hòm đội hình, càng mạnh một chút đội ngũ có thể sẽ chuẩn bị đến hai bộ áp đáy hòm đồ vật. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, tại chiến thuật khai phát bên trong. Không có khả năng khai phát ra một bộ chiến thuật liền có thể leo lên tranh tài sân khấu. Cho nên đang tôi luyện chiến thuật quá trình bên trong, chiến thuật không thích hợp thời điểm chiếm cứ tuyệt đại đa số. Thật giống như kiếm tiền, từ ngàn vạn hạt cát bên trong mới có thể đãi ra như vậy ném một cái rớt cát vàng. Nhưng là khác rồi, Phong ca trước kia cũng rất bình thường kinh ngạc một điểm. Nhưng phàm là Lý Mục nói ra chiến thuật, cơ hồ đều có thể leo lên tranh tài sân khấu. Có chiến thuật liền xem như tồn tại tệ nạn, cũng chỉ cần làm sơ điều chỉnh liền có thể hoàn thiện. Đối Phong ca trình độ mà nói, làm được những này là thật quá đơn giản chút. Trận này Hàn Quốc đội cuối cùng biến trận, mà không phải giống trước đó như thế sẽ chỉ đánh một bộ vạn năm không đổi phiên bản hệ thống. Cũng đều là chơi hắn còn lại, đến phiên bên này lầu ba lựa chọn, vẫn như cũ là Chando. Không chút huyền niệm đã định, Chando cái này anh hùng phối hợp Kayasa là thật là phi thường lựa chọn tốt. Đối thủ căn bản không có tránh né rơi Chando cây cột không gian. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ, như vậy Chando cây cột cơ hồ chính là tất chúng, coi là Kayasa hoàn mỹ cộng tác. Lại là Chando, Kakoma cau mày, trước mặt ba tay BP, cùng bên trên một trận đấu cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất ở chỗ bên trên một thanh là màu lam phương. Kakoma không tin sẽ xuất ra đồng dạng đội hình ra. Tại vòng thứ hai ban người kết thúc về sau, lầu 4 quyết định ra vần. Không thể nào, vẫn là giống nhau như đúc đội hình. Ta không tin. Ta thanh xuân kết thúc. Sưởng trưởng Gia Vân có chút thuyết pháp. Cấp 2 ít tránh ta hoàn toàn hiểu rõ. E, hắn Gia Vân cùng MLXG hoàn toàn khác biệt phong cách A. Liền nhìn cuối cùng một tay lựa chọn. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Hiện tại chính là tồn đang đung đưa tiềm lực. Hàn Quốc đội bên này. Lầu 4 đã định năm ngoái mùa giải cuối đăng tràng mới anh hùng dâu y. Quả nhiên, Hàn Quốc đội thanh này hệ thống là có ít đồ. Cái này đội hình điểm khống, bộc phát đều rất đủ. Phong ca sắc mặt cuối cùng hiện ra một vòng trịnh trọng. Giống Nautilus, Gia Vân dạng này anh hùng kỳ thật đều rất sợ dâu y. Một cái quá mức công kênh, rất dễ dàng ăn dâu y kỹ năng. Còn có một cái, một khi ăn dâu y kỹ năng. HP liền sẽ bị tiêu hao đến không quá khỏe mạnh tình trạng. Vào sân năng lực giảm xuống rất nhiều. Chiều này dâu y tuyển đích thật tương đương diệu. Mặc kệ là người máy tiên cơ câu bên trong người. Dâu y lại cùng chuẩn bị ở sau. Vẫn là nói dâu y tiên cơ ngủ đến người. Giữa hai bên phối hợp đều sẽ 10 phần hòa hợp. Lại phối hợp bên trên nhện. Liền xem như cái thuần thịt trăng Nautilus bị câu tới cũng sẽ là bị tập kích miểu sát kết cục. Như vậy Hàn Quốc đội cũng chỉ còn lại có một cái lên đường không có lựa chọn. Hàn Quốc đội lầu năm cuối cùng quyết định ngầm duệ kiếm ma. cái này phiên bản ngầm Duệ Kiếm Ma Thế nhưng là làm lại sau thủ bản. Hàn Quốc đội trải qua kỹ càng suy tính đi sau hiện. Kiếm ma cái này phiên bản chẳng những mạnh, mở ra đại chiêu về sau còn tự mang phục sinh. Dạng này coi như bị băng trụ cũng không trở thành bị trực tiếp miểu sát. Khan hiện tại đối kiếm ma cái này anh hùng cũng không có chơi phi thường thuần thục. Nhưng hắn chỉ cần bất tử, đoàn chiến tìm tới tốt đẹp, cắt vào thời cơ, hẳn là liền sẽ có rất không tệ hiệu quả. Dầu gì, Khan căn bản không cần vào sân, hắn chỉ cần nguyên địa chờ lấy người máy câu trở về. Sau đó bổ sung một điểm khống chế cùng tổn thương là được rồi. Như vậy Hàn Quốc đội hình đã hoàn toàn quyết định xuống tới. Top lên kiếm ma, Jungle Chi Chu nữ hoàng, Mid Zoe, đường dưới tổ hợp Ash phối hợp người máy. Bộ này đội hình một tuyển ra đến, cho người cảm giác chính là nồng đậm sát khí. Đây là một bộ tuyệt đối cần một mực tìm người đánh nhau. Một mực tìm cơ hội đội hình hệ thống, mà lại là càng đánh đỡ càng mạnh cái chủng loại kia. Hô, Kakoma nhẹ nhàng thở ra, hắn không có gì đáng nói, lúc trước đã đem nên nói tất cả đều nói qua một lần. Tiếp xuống liền nhìn bên này cuối cùng một tay anh hùng đến cùng cho đến vị trí nào. Lầu năm khóa chặt tốc độ để Kakoma con ngươi hơi co lại. Cơ hồ là dây khóa. Lầu năm trực tiếp đã định lớp lăng. Họa phong bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc đầu phía trước bốn tay anh hùng nhìn qua là tương đối ổn trọng. Kết quả cuối cùng một tay bổ sung lớp lăng về sau, cảm giác chỉnh thể đều trở nên hung hãn. Như vậy vấn đề tới, đến cùng là ai đến top lên? Nay tại Faker trước mặt cầm lớp lăng, lần trước là Lý đội trưởng tại Faker trước mặt lấy được lớp lăng, cuối cùng Faker thua, hiện tại một đời mới Midnight lấy thêm lớp lăng, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Khó mà nói, ta cảm thấy mặc dù thích khách anh hùng tới một mức độ nào đó khắc chế Zoe, nhưng là Zoe cái này anh hùng đối mặt lớp lăng kỳ thật không quá hư. Một khi lớp lăng bị ngủ đến, một cái quy là có thể đem lớp lăng bị động phân thân cho đánh ra tới. Cuối cùng bên này đội hình cũng là quyết định xuống tới. Top lên Nautilus, Jungle Javan, Mid lớp lăng, đường dưới Kayasa phối hợp Chandle. Lý đội trưởng dùng Nautilus top lên sao? Hậu trường phòng nghỉ, một đám tụ tập ở chỗ này giải thích cũng thảo luận tranh tài. Lý đội trưởng Nautilus nói thật ta chưa từng thấy a, cái này một thanh bình mới rượu cũ, nay Nautilus đổi được Lý đội trưởng trên tay, nói thực ra ta cảm giác Nautilus đánh kiếm ma không chiếm ưu thế a. Khan Tử Ca sống lưng muốn thẳng lên, hoàn toàn chính xác, lúc này tâm tình tốt nhất chính là Khan, hắn là cái Nautilus, hắn là cái Nautilus thật tốt. Thanh này ta rốt cục không cần chết. Khan tâm tình phi thường vui vẻ. Ngươi một cái Nautilus, coi như nghiêu bức nữa. Ngươi có thể đơn để giết ta. Đần như vậy nặng anh hùng. Giai đoạn trước ta nhện chỉ cần tới một lần, ngươi liền phải chết một lần. Không có tâm bệnh a. Lại nói ngươi top lên Nautilus cũng không thể ra một đống chuyển vận giả. Gia chuyển vận giả các ngươi đội hình thản độ coi như không quá đủ. Khan trong lòng đánh lấy bản tính. Lớp lăng mặc dù trợ giúp năng lực rất mạnh, nhưng thanh tuyến năng lực lại chỉ có thể nói cùng dâu y tám lạng nửa cân. Faker vừa rồi cũng biểu thị ra sẽ không để cho cái này lớp lăng tán loạn, hảo hảo đánh thanh này bắt lấy bọn hắn. Tác Giang cũng cảm thấy mình thanh này phát huy không gian sẽ rất lớn. Hắn đã quyết định phải quân huấn cái này ngốc nhất ép Nautilus. Trận này giai đoạn trước phi thường mấu chốt. Ta sẽ ở tại lên đường cam đoan ngươi phát dục. Flilop nói nghiêm túc, là một dùng đầu óc đến giang gồ người. Flilop quá rõ ràng nhận trận đấu này tốt ganh người nào. Tranh tài, mở man, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.